và giờ chỉ có mình tôi ôm chuyện này. Mọi người phải vote nhiều phiếu cho tôi nha. LT, cách chương.